Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 92, lễ phục màu đỏ và màu vàng kim, mặc khi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Tô Vãn vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Cô kéo Cố Tước đi thử lễ phục. Vì tay của anh ấy không tiện, Tô Vãn đều tự tay giúp anh. Trang phục này là để mặc khi tham dự buổi lễ. Bộ này là để mặc khi nâng ly chúc rượu. Còn bộ này là Cố Tước đứng đó, một vị chỉ huy cao lớn oai vệ, nhưng lại ngoan ngoãn để Tô Vãn cài cúc áo, buộc dây cho mình. Tô Vãn cảm thấy giống như đang chăm sóc A Tước nhỏ vậy. Nghĩ lại lần trước Cố Tước vào giai đoạn hưng cảm là khi cô đang ngủ, Tô Vãn cảm thấy hối tiếc. Cô đã bỏ lỡ phiên bản A Tước đáng yêu. Cố Tước không nói lời nào. Ánh mắt anh lướt qua bên cạnh, nhìn vào hai bộ trang phục đang treo. Một bộ màu đỏ và một bộ màu vàng kim. Chất liệu vải đều cực kỳ mỏng. Lông mày anh khẽ nhíu lại. Hai bộ đó mặc khi nào? Tô Vãn theo ánh nhìn của anh nhìn qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Cô nói, hai bộ đó không quan trọng. Không mặc cũng được. Cố Tước rất thông minh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của vợ nhỏ, anh lập tức hiểu ra. Giọng anh trầm ấm và có chút từ tính, mang theo chút ý cười nhẹ. Ừ, không mặc cũng được. Tô Vãn, rõ ràng là giúp Cố Tước thử lễ phục. Nhưng cuối cùng Tô Vãn lại đổ mồ hôi nhễ nhại. May mắn là lúc này có người gọi đến cho Cố Tước. Tô Vãn lập tức như được đại xá, nhanh chóng chạy mất. Rosina và Thịnh An đã tới rồi. Em đi sắp xếp chỗ ở cho họ đây. Lời vừa dứt, người cũng biến mất. Cô vợ nhỏ mang bầu chạy rất nhanh. Cố Tước dù có chút tiếc nuối, nhưng hôm nay đã thu hoạch được quá nhiều niềm vui rồi. Không thể vội vàng quá, nếu không sẽ làm vợ nhỏ sợ mất. Anh nhận cuộc gọi, là Cố Tử Lan gửi đến. Sau khi kết nối video, Cố Tử Lan nhìn quanh quất, khuôn mặt anh tuấn nhưng biểu cảm lại có chút lén lút. Đâu còn vẻ uy nghi thường ngày của hoàng đế đế quốc. Cố Tước không nói nên lời. Cậu đang tìm gì vậy? Cố Tử Lan, tìm thím nhỏ của cháu. Cô ấy không có ở đây chứ? Không, ồ, vậy thì cháu yên tâm rồi. Chú nhỏ, cháu muốn nói với chú một chuyện vô cùng quan trọng. Nói đi. Chú có biết không, thím nhỏ thật ra là thần ẩm thực đấy, chính là người đàn ông, không, là người phụ nữ nấu ăn ngon nhất trong toàn liên bang tinh tế. Cố Tử Lan đến giờ vẫn cảm thấy tin tức này vô cùng khó tin. Anh ta rất phấn khích muốn chia sẻ tin này với chú nhỏ của mình. Nhưng kết quả, chú nhỏ ở đầu dây bên kia vẫn điềm tĩnh nhìn anh. Không hề có chút phấn khích như anh dự đoán. Cố Tử Lan, chú nhỏ, chú không sốc sao? Chú không phấn khích sao? Thím nhỏ xuất sắc thế cơ mà. Bên ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ Tô Vãn chỉ là một mỹ nhân yếu đuối. Nhưng không ngờ, cô ấy dễ dàng giành được quyền quản lý nhà hàng của nhà họ Tô. Mọi người bên ngoài đều cho rằng Tô Vãn thầm lặng không tên tuổi. Ai ngờ cô ấy lại chính là thần ẩm thực một blogger ẩm thực nổi tiếng. Thân phận thật của thần ẩm thực được che giấu rất kỹ. Ngay cả việc đăng ký trên nền tảng phát sóng cũng dùng thông tin mã hóa. Nếu không phải quyền hạn của Cố Tử Lan quá cao, có lẽ anh ta cũng không biết được. Nhưng vì chú nhỏ không hề bất ngờ, cũng không vui mừng, Cố Tử Lan cảm thấy câu chuyện bát quái này hơi cô đơn. Cố Tước nhấc tách cà phê lên, nhấp một ngụm, thong thả nói, tôi đã biết từ lâu rồi. Thảo nào, hơn nữa, lần huấn luyện quân sự vừa rồi, kết quả của Tiểu Vãn vô cùng xuất sắc. Học viện quân sự đang muốn cô ấy chuyển khoa. Cố Tử Lan càng sốc hơn. Thật sao, thím nhỏ giỏi quá, vậy sau khi đám cưới của hai người xong, cô ấy sẽ chuyển khoa à? Cố Tước nhớ lại lời Mục Lôi nói với mình, rằng Tô Vãn chưa lập tức đồng ý, cô nói rằng muốn bàn bạc với vị chỉ huy của mình trước. Chỉ huy Cố, người được vợ nhỏ xem trọng, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tất nhiên, loại ngọt ngào này không cần chia sẻ với người cháu trước mặt. Anh nói, để sau khi hôn lễ kết thúc rồi tính. Hơn nữa bây giờ cô ấy còn đang mang thai. Đúng là vậy, cháu nghe Âu Dương Thanh nói. Đứa bé đã xác định là một người hóa thú. Gia tộc Cố của chúng ta ngày càng hưng thịnh rồi. Gen của nhà họ Cố rất mạnh. Nhưng việc sinh sản lại càng khó khăn hơn. Cố Tử Lan và vợ Romania đến gần 30 tuổi mới sinh được một cô con gái. Cô bé cũng là một người hóa thú. Tuy nhiên, hình thái hóa thú hoàn chỉnh của Cố Tử Lan là một con sư tử. Còn hình thái hóa thú hoàn chỉnh của con gái anh lại là mèo. Lúc đó, khi Tô Vãn nghe được điều này, cô rất thích thú, nhưng khi cô gặp cô bé, mới biết rằng hình thái hóa thú của cô bé là một con mèo Palas. Là loài mèo hung dữ nhất, Tô Vãn lặng lẽ thu tay lại, không dám vuốt ve nữa. Bên này, Cố Tước không còn kiên nhẫn nghe Cố Tử Lan nói tiếp. Liền lạnh lùng hỏi, cậu còn chuyện gì nữa không? Cố Tử Lan hơi tổn thương. Rõ ràng là mình luôn quan tâm đến chú nhỏ. Anh nói, có chứ, chú nhỏ, tối nay chú mấy giờ về? Cung điện đã dọn sẵn chỗ cho chú rồi. Theo tục lệ, tối nay Cố Tước phải trở về đây. Rồi sáng mai đám cưới sẽ được tổ chức tại Hoàng Cung. Sau khi nghi lễ kết thúc, vợ chồng vị chỉ huy mới trở về dinh thự bên ngoài. Cố Tước nhàn nhạt đáp, tối nay không về. Sau đó, anh bảo Bạch Hổ ngắt cuộc gọi. Trong toàn bộ liên bang đế quốc, người dám ngắt cuộc gọi của Cố Tử Lan thẳng thừng như vậy không quá 3 người. Và Cố Tước đứng đầu danh sách đó. Vì thế, bị cắt ngang cuộc gọi, Cố Tử Lan cũng không giận. Dù sao cũng đã quen rồi. Anh chỉ cảm thán, người xưa nói không sai. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Tuy nhiên, nghĩ đến việc chú nhỏ lạnh lùng của mình ngày càng có tình người, còn biết bảo vệ vợ, có người để yêu thương, Cố Tử Lan thật sự vui mừng cho anh. Cố Tử Lan, Ivy, phụ hoàng và mẫu hậu của ta có phản hồi tin nhắn chưa? Ivy, thưa bệ hạ, vẫn chưa. Có lẽ nơi họ đang ở không có tín hiệu. Cố Tử Lan hả hê, có vẻ như họ sẽ lỡ đám cưới của chú nhỏ rồi. Ngày mai ghi hình lại, sau đó cho họ xem. Vâng, thưa bệ hạ. Cố Tử Lan nghĩ đến việc phụ hoàng mình, người luôn mong chú nhỏ sớm kết hôn, phải bỏ lỡ lễ cưới của chú, chắc hẳn sẽ buồn bực lắm. Bỗng nhiên tâm trạng anh trở nên vui vẻ hơn. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở cho mẹ và hai người bạn, Tô Vãn trở lại phòng, mở quang não, nhờ Tiểu Bạch ôn lại một lần nữa các bước trong hôn lễ. Dù Cố Tước đã bảo lễ nghi bên phía họ đơn giản hóa thủ tục, nhưng vẫn phức tạp hơn nhiều so với đám cưới thông thường. Tô Vãn là người cẩn thận, hơn nữa cô không muốn làm mất mặt Cố Tước trong hôn lễ ngày mai. Nên xem rất kỹ, xem được một lúc, cô ngáp một cái, sau khi tắm xong, cô nhìn lên giường, nơi có hai bộ lễ phục còn chưa thử qua. May mà bây giờ không có ai khác ở đây. Tô Vãn suy nghĩ một lát rồi cầm lên bộ màu đỏ. Có lẽ vì cô từng xuyên không đến thời cổ đại trái đất, nên luôn cảm thấy trong ngày đại hôn, màu đỏ sẽ mang lại không khí vui vẻ hơn. Quan trọng nhất là, làn da của Tô Vãn trắng mịn, dung mạo lại tuyệt đẹp. Mặc bộ lễ phục màu vàng sẽ quá trang trọng, nhưng nếu thay bằng bộ lễ phục màu đỏ này, sẽ đẹp đến mức khiến người khác không thể thở nổi. Vì lúc này, Cố Tước vừa đứng ở cửa bước vào, liền vung tay đẩy Bạch Hổ đang bay bên cạnh ra ngoài. Rồi anh đóng cửa lại, chỉ còn một mình, anh thong thả thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Cách chương.